Thưa quý vị và các bạn, hôn nhân gia đình luôn chứa đựng trong nó những câu chuyện phức tạp, rắc rối, khó tưởng tượng nổi. Những người trong cuộc rơi vào cảnh bế tắc, hoang mang, không thể quyết định được cuộc đời mình. Câu chuyện ngày hôm nay chúng tôi gửi tới quý vị sẽ là một trong những chuyện mà nhân vật chính thực sự không thể đưa ra được lựa chọn cho cuộc sống phía trước của mình. Tiếp tục chung sống với người vợ mình không yêu thương, hay là quay về với người vợ cũ, người mà anh ta chưa bao giờ hết yêu. Quý vị hãy cùng chúng tôi theo dõi câu chuyện này. Sau tai nạn xảy ra với Hương, tôi đành lòng phải lấy cô bởi trách nhiệm. Hơn 10 năm sống với Hương, tôi chưa bao giờ thấy hạnh phúc, dù chỉ là trong phút giây. Nỗi niềm nhớ thương và day dứt với người vợ cũ hành hạ tôi từng ngày, từng giờ. Có đôi khi tôi nghĩ, giá mà chết đi được, có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn. Đám cưới của chúng tôi diễn ra nhanh chóng, khi mà chỉ có tôi yêu anh. Còn anh, có lẽ đến với tôi chỉ bởi mặc cảm tội lỗi. Trái tim anh đối với tôi chỉ là chứa đựng tình thương. Tôi vẫn mặc kệ, tôi chẳng cần quan tâm tới anh cần ai, yêu ai. Chỉ cần nghĩ đến cảnh được là vợ anh là tôi thỏa mãn lắm rồi. Sống với Hương, tôi chỉ nhớ về vợ cũ. Tôi kết hôn năm 2000. Chúng tôi thân quen với nhau từ ngày còn nhỏ. Lớn lên thì học cùng trường, cùng lớp. Trong tình yêu của tôi và Thủy, còn có cả tình thân, nên chúng tôi gắn bó với nhau. Vừa là chí âm, lại vừa là chi kỷ. Tôi vẫn còn nhớ ngày cưới. Cô ấy là một người tinh nghịch, cá tính, thích khác người. Mọi đám cưới, cô dâu đều mặc váy xòe, váy bồng. Trông cứ như là diễn viên Hàn Quốc ấy. Nhưng từ khi yêu anh, em ước ao có một bộ áo cưới là áo dài và khăn vấn. Anh xem, có giống Nam Phương Hoàng hậu không? Này, có đẹp không? Với anh, vợ anh mặc gì cũng là cô dâu đẹp nhất. Chúng mình đẹp đôi đấy chứ. Chúng tôi đã yêu nhau biết bao. Đám cưới của chúng tôi đã diễn ra một cách tốt đẹp. Chúng tôi đã nghĩ rằng, dù cho mọi thứ có xoay chuyển, thì tình yêu của hai chúng tôi sẽ là mãi mãi. Không điều gì có thể làm chúng tôi đổi thay. Nhưng chỉ được 2 năm, cuộc hôn nhân của anh tan vỡ. Tôi là người thứ ba xen vào câu chuyện của vợ chồng anh. Dù biết anh là người đã có gia đình, nhưng tôi vẫn lăn xả vào anh, mặc cho anh kiên quyết từ chối. Hương vô tư hẹn hò tôi, gọi điện cho tôi, nhắn tin cho tôi ngay cả lúc nửa đêm. Cô ấy khiến tôi bực bội, khiến vợ chồng tôi giận dỗi nhau. Thủy không chịu nghe tôi giải thích. Thủy cho rằng chắc chắn tôi phải có tình cảm với Hương thì cô ấy mới cả gan làm những chuyện đó một cách thản nhiên như vậy. Rồi anh hẹn tôi nói chuyện. Em xin lỗi, em đến muộn 10 phút. Công ty em có buổi họp quan trọng, em phải bỏ dở đấy. Thì có việc gì nào? Thì không phải anh hẹn em ra đây à? Được. Tôi yêu cầu cô chấm dứt gọi điện và nhắn tin cho tôi. Yêu cầu của anh không được chấp thuận. Nhắn tin, gọi điện hay không là quyền của em. Còn trả lời tin nhắn lại là quyền của anh. Em cứ làm theo quyền của em đấy. Nhưng mà vì sao chứ? Vì sao thì anh cũng biết rồi đấy. Vì em yêu đơn phương mà. Rồi anh lại xuống nước van xin tôi buông tha cho anh. Anh nói anh không thể mất vợ. Nếu tôi cứ tiếp tục bám lấy anh, vợ anh sẽ không thể tin anh được nữa, cho dù giữa tôi và anh chẳng có chuyện gì xảy ra. Cuộc nói chuyện của chúng tôi chẳng đi đến đâu cả. Tôi thì ra sức cấm cản Hương theo đuổi tôi. Hương thì lại khẳng định chắc nịch với tôi rằng cô ấy sẽ theo tôi đến cùng, vì cô ấy rất yêu tôi. Tôi không nghĩ đời tôi lại có ngày gặp chuyện tình cảm rắc rối thế này. Tôi mường tượng mọi chuyện, có lẽ vẫn chưa thể dừng lại tại đây. Có lẽ mọi sự rắc rối sẽ còn tiếp diễn. Đúng như anh nghĩ, câu chuyện chưa thể dừng lại tại đây. Nhất là khi tôi chưa đạt được mục đích của mình. Trái ngược với vẻ thất thần, mệt mỏi, căm ghét mà anh dành cho tôi, tôi cảm thấy tinh thần tràn đầy hưng phấn. Tôi tin rằng một ngày không xa, anh sẽ thuộc về tôi. Tấn công tôi không được, Hương tìm cách tấn công tôi theo cách khác. Alo, bố ạ. Dạ có ạ. Bố nói chuyện với nhà con ạ. Dạ vâng, con đây ạ. Tối nay ạ. Vâng, vợ chồng nhà con rảnh. Ở nhà mình ạ. Dạ vâng, để con bảo Thủy sang nấu phụ mẹ. Có khách ạ. Quen con. Dạ. Không sao ạ. Dạ vâng, con chào bố ạ. Bố mời khách ạ anh. Ai vậy? Lằng nhằng quá. Sự có mặt của Hương làm vợ chồng tôi thấy khó chịu, nhưng bố mẹ tôi thì không. Ông bà chăm sóc chiều chuộng Hương cứ như thể Hương là con gái của mình vậy. Mãi sau này tôi mới biết được lý do thực sự của mối thân tình giữa bố mẹ tôi và Hương. Tôi đã giúp rất nhiều cho công ty xây dựng của bố anh, mang về cho bố anh rất nhiều hợp đồng lớn. Với cách này, bố anh hoàn toàn phụ thuộc vào tôi. Tôi có tiền, lại nhiều mối quan hệ, khiến bố anh phải nể tôi. Vì tôi chính là con gái út của một đại gia trong ngành xây dựng, nơi tôi cũng là thành viên của hội đồng quản trị. Càng ngày, bố mẹ tôi càng lệ thuộc vào Hương và yêu quý Hương. Trong khi đó, Thủy thích đời sống tự do, không lo lắng nhiều về tiền bạc. Thủy có một cửa hàng thời trang nhỏ. Cả ngày, Thủy chỉ lo sáng tạo mẫu và tỉ mỉ may mặc thiết kế. Mẹ tôi nói, dù tôi và Thủy thân thiết từ nhỏ, nhưng bà không sao ưa được cái tính lanh chanh, nói nhiều và quá khác người của Thủy. Bà quý Hương và mong muốn Hương dành cho tôi. Mỗi khi nghe chuyện này, anh đều gạt đi. Có thể cả đời này anh không thể tin được có ngày anh lại lấy tôi làm vợ. Tôi đã thề với Thủy rằng sẽ không bao giờ có chuyện tôi bỏ cô ấy để đến với Hương. Chẳng là khuyên tôi không được, mẹ tôi đã gọi Thủy đến và van cô ấy rời xa tôi. Thủy vô cùng buồn, vô cùng thất vọng, vì mẹ tôi càng ngày càng tỏ rõ thái độ không ưa Thủy. Bà luôn kiếm chuyện để gây khó dễ cho Thủy, nên vài lần Thủy đã muốn buông xuôi. Em về rồi đây. Em vừa ở nhà bố mẹ về. Mà thật là kỳ cục ấy. Lần nào em đến ăn cơm cũng gặp cái cô Hương đấy. Hôm nay cũng vậy. mà mọi người cứ đem em ra so sánh nữa. Em đâu phải con hề. Kìa, bình tĩnh đi. Anh mới là chồng của em cơ mà. Vâng, nhưng anh làm việc trong công ty của bố. Mà công việc làm ăn của bố ấy, lại phụ thuộc vào cái cô Hương ấy. Anh phải có sự lựa chọn đấy. Hoặc em, hoặc cái công việc phụ thuộc của anh và gia đình anh nữa. Thế theo em, anh phải làm thế nào bây giờ? Tùy anh, với em như thế nào cũng được. Từ một cô gái tự tin, Thủy đã biến mình thành một kẻ nhu nhược. Có thể Thủy không chịu nổi áp lực mà bố mẹ anh đối với Thủy từng ngày, từng giờ. Thấy Thủy suy sụp, tôi mừng lắm. Vợ chồng tôi vừa phải chống chọi với áp lực từ bố mẹ, vừa phải đối diện với những căng thẳng dành cho nhau. Thủy nói rằng cô ấy thấy mệt mỏi quá rồi. Cô ấy không muốn cuộc sống tiếp diễn trong tình cảnh này nữa. Cô ấy muốn chúng tôi chạy trốn đến một thành phố khác, nơi đó chẳng có ai làm phiền, và cuộc sống của chúng tôi lại tươi sáng như ngày nào. Tôi cũng muốn làm theo ý Thủy lắm. Làm như thế, tôi sẽ được giải thoát khỏi Hương với những mưu đồ đen tối. Nhưng anh không làm thế, vì anh không thể để bố mẹ mình lại được. Anh là con trai duy nhất của ông bà, nên cho dù anh có chạy trốn thì điều đó liệu có thể diễn ra trong bao lâu, khi mà bố mẹ anh lúc nào cũng cần có anh ở bên cạnh? Liệu anh có thể rời khỏi thành phố này mãi mãi và không quay trở lại, khi bố mẹ anh vẫn sống ở đây và mong ngóng anh hàng ngày? Không, đó là điều không bao giờ xảy ra. Tôi bàn với Thủy sẽ tìm cách khác để tháo gỡ khó khăn này. Nhưng tôi chưa kịp nghĩ ra cách nào thì một biến cố đã xảy ra, đẩy tôi và Thủy phải rời xa nhau. Vì cứu giúp tôi khi tôi đang tranh chấp trên công trường xây dựng của bố tôi mà Hương bị tai nạn, khiến đôi tay cô ấy bị liệt. Sau sự việc này, Hương và cả gia đình Hương bắt tôi phải chịu trách nhiệm. Tôi hoàn toàn đồng ý chu cấp và chăm sóc Hương, bởi món nợ này là quá lớn. Thủy cũng đồng ý để tôi đón Hương về nhà chăm sóc. Dạ vâng, cháu vừa ở viện về ạ. Cháu đã làm xong một thủ tục để ngày mai Hương được xuất viện. Cô ấy sẽ về thẳng nhà bố cháu. Dạ bác yên tâm, mọi người sẽ chăm sóc chu đáo cho Hương ạ. Con Hương đã phải chịu cho anh rồi chứ. Này, chỉ là khó khăn nhá, hai tay là tiền hẳn. Dạ vâng, cháu hiểu. Vậy chăm sóc và chịu đâu? Nó yêu anh phải tìm mọi cách để nó trở thành vợ anh. Đây là điều kiện duy nhất đấy. Dạ. Yêu cầu gia đình Hương đưa ra như sét đánh ngang tai. Tôi ở vào thế bị động hoàn toàn. Hương liên tục lấy cái chết ra đe dọa tôi nếu tôi không chịu cưới Hương. Chẳng những thế, gia đình tôi còn nợ cô ta một khoản tiền khổng lồ. Những lần Hương chi tiền cho công ty của bố tôi, cô ta đều cẩn thận làm giấy biên nhận. Khi đó tôi ngọt ngào nói với bố anh: cháu làm vậy để bố mẹ có hỏi thì thưa, chứ đời nào cháu lại đi đòi tiền hai bác. Nợ tiền, nợ tình đã ràng buộc anh vào cuộc đời tôi. Vì tôi mà Hương đã trở thành người tàn tật. Vì tôi mà Hương đã đánh mất tương lai. Liệu có người đàn ông nào dám đến với Hương trong tình cảnh như thế này không? Đau đớn, dày vò, nhưng tôi biết làm gì bây giờ. Giữa lúc ấy, Thủy đã lên tiếng. Vậy quả bóng đã đến chân em. Em quyết định. Em là người sẽ phải ra đi. Ngày mai em sẽ ra khỏi đây. Mọi thủ tục không có gì là phức tạp cả. Vậy em nhé. Trước đây tôi đã từng ghét Thủy ghê gớm, nhưng khi biết cô ấy chịu lùi một bước, tôi tự nhiên lại thấy thương Thủy. Dù thương thì tôi cũng không thể để anh tuột khỏi tay mình. Sau khi ly hôn, Thủy chuyển vào Nam sinh sống. Chúng tôi cũng cắt đứt liên lạc với nhau từ đó. Tôi và Hương chỉ làm đăng ký kết hôn, chứ không tổ chức cưới hỏi. Tiếng là vợ chồng, nhưng từ khi cưới cho đến nay, tôi và Hương chưa bao giờ động tới nhau. Cử chỉ thân mật nhất của hai vợ chồng có lẽ chỉ là chiếc hôn nhẹ mỗi tối trước khi đi ngủ. Chúng tôi có hai đứa con, một trai, một gái, đều là nhờ người khác mang thai hộ. Hai con cũng do một tay tôi chăm sóc, nuôi nấng và dạy dỗ. Từ ngày gặp tai nạn, Hương chỉ đọc sách, nghe kinh, niệm Phật. Cô sống tách biệt hẳn với mọi người. Từ khi có được anh rồi, tôi như người thỏa mãn mong ước của mình. Có anh ở bên, tôi yên tâm đến với cuộc sống của riêng mình. Tôi đã từng khao khát có được anh. Vậy nhưng không hiểu sao, khi sống với anh, tình cảm đó đã không còn nữa. Tôi không biết có phải tôi thực sự yêu anh không, hay tôi chỉ thỏa mãn tính hiếu thắng của mình, hay là do tôi đã thành người tàn tật nên sự mãnh liệt trong tôi không còn lớn mạnh như trước đây. Tôi chưa bao giờ thấy dễ thở trong cuộc sống với Hương. Dù tách biệt với cuộc sống đời thường, chỉ ở nhà và không đi làm, Hương vẫn kiểm soát mọi mối quan hệ của tôi. Hương luôn lấy đôi tay, đôi chân tàn tật của mình ra như một cách ngầm nhắc nhở tôi rằng chính anh mới là người hại tôi ra nông nỗi này, nên anh không được phép làm bất cứ việc gì có lỗi đối với tôi. Thực ra, kể từ khi chia tay Thủy, tôi đâu còn thiết tha đến chuyện tình cảm nữa. Tôi lao đầu vào công việc và cố gắng nuôi dạy hai đứa con khôn lớn. Sự kiểm soát mà Hương dành cho tôi chỉ khiến tôi thấy ngột thở và không bao giờ muốn gần gũi cô ấy. Thà rằng cô ấy cứ lặng lẽ sống với những thú vui của mình và để tôi yên, thì tôi sẽ thấy dễ chịu hơn. Anh thừa biết, đó đâu phải tính cách của tôi. Tôi đã rất ít quan tâm tới anh rồi. Anh có đi đâu, làm gì, tôi cũng không cần biết, khi mà câu trả lời tôi chỉ nhận được qua điện thoại. Anh gặp gỡ người nào, nói những gì với họ, tuyệt nhiên tôi không hề biết. Tôi tránh xa người lạ. Tôi không muốn họ nhìn tôi bằng con mắt thương hại. Tôi vốn rất tự tin về bản thân mình, nên khi tai nạn xảy ra với tôi đã mất mát ít nhiều niềm tin. Tôi sống trong mặc cảm, nhưng chắc chắn tôi chưa bao giờ giày vò anh khi mà vì anh tôi đã làm tổn thương thân thể mình. Biết là có lỗi với Hương, nhưng tôi không làm khác được. Khi lòng tôi lúc nào cũng chỉ có Thủy. Dù đã cắt đứt liên lạc, không gặp nhau, không có bất cứ tin tức gì về nhau, nhưng tôi vẫn luôn thương nhớ Thủy. Bức hình chân dung Thủy, tôi vẫn cất giữ trang trọng. Bức hình ấy chính là vật bất ly thân của tôi. Tôi chợt hiểu rằng, cho dù tôi nắm giữ được anh bên mình, nhưng tâm hồn anh, trái tim anh chỉ dành cho vợ cũ thôi. Vậy thì tôi sống với anh có nghĩa lý gì? Anh đối với tôi dù dịu dàng, nhẹ nhàng đến mấy cũng chỉ là tình thương, hoàn toàn không tồn tại cảm xúc yêu đương. Lẽ ra Hương nên hiểu điều này sớm hơn. Nếu Hương không cố tình phá vỡ cuộc hôn nhân của chúng tôi thì biết đâu đấy, cuộc đời Hương sẽ tốt đẹp hơn như thế này nhiều. Tiếc là Hương quá hiếu thắng, chỉ biết đến bản thân mình mà không nghĩ trước sau. Như trước đây, chắc chắn tôi sẽ làm ầm ĩ lên khi thấy anh giữ bức ảnh của Thủy. Nhưng giây phút này, lòng tôi không còn ghen tức nữa. Tôi chỉ cảm thấy mình đã sai và tôi phải sửa sai. Thế là tôi âm thầm dò tìm tin tức của Thủy. Hương có một người em xã hội rất thân, có thể coi là thư ký của Hương, chuyên giúp cô những việc riêng, những việc mà Hương không muốn cho tôi biết. Cô đã nhờ người thư ký này vào Nam tìm Thủy. Sau khi xác định được chính xác Thủy đang ở đâu, và hiện Thủy vẫn độc thân, chưa từng tái hôn sau ngày chia tay với tôi, Hương đã tìm mọi cách để đưa Thủy ra Hà Nội. Thủy không muốn trở lại nơi từng làm trái tim mình tan nát. Nhưng khi nghe tin anh đang ốm nặng, Thủy không thể kiềm lòng được. Sau khi xuống sân bay, Thủy được đón đến một biệt thự yên tĩnh, nằm ẩn mình sau những ồn ào của phố phường. Chị Thủy, chị đừng đi, em có chuyện muốn nói với chị. Hương kể cho Thủy nghe về những ngày tháng sống chung với tôi, về chuyện chúng tôi cứ lặng lẽ sống bên nhau, không có ngọn lửa yêu thương, về chuyện những đứa con có được là do mang thai hộ, về chuyện tôi vẫn còn yêu Thủy. Anh ấy lúc nào cũng nhớ tới chị. Tấm ảnh của chị luôn là vật bất ly thân của anh ấy. Chị biết không, em không có được một chút ít nào tình cảm của anh ấy. Anh ấy đối với em chắc là thương hại mà thôi. Em hận mình quá, em đã gây ra mọi chuyện. Thủy chăm chú nghe từng lời Hương nói. Vẻ mặt Thủy thoáng chút ngạc nhiên. Có lẽ Thủy không biết tại sao Hương lại kể lể với mình những chuyện như thế này. Đã đến lúc em phải đi rồi. Anh ấy cần chị. Anh ấy không thể sống thiếu chị được. Anh ấy vẫn đang chờ chị đấy. Thủy hoàn toàn sững sờ trước những điều Hương nói. Có lẽ Thủy chưa chuẩn bị tinh thần đón nhận tình huống quá đột ngột này. Tất cả những gì em nói với chị đều là sự thật. Bên cạnh chị là tờ đơn ly hôn em đã nhờ người viết hộ rồi đấy. Tay em không ký được, Em đã điểm chỉ vào rồi. Tí nữa em sẽ đưa cho anh ấy. Tôi không thể nói thêm nữa. Không thể nhìn Thủy thêm một giây phút nào nữa. Tôi sợ mình đau lòng, sẽ không kiềm chế được những giọt nước mắt xót xa cho cuộc đời mình. Giây phút này, tôi quyết định rồi. Tôi sẽ buông tay anh. Thế là quá đủ cho một cuộc hôn nhân không tình yêu. Hương đưa cho tôi tờ đơn ly hôn. Tôi vô cùng ngỡ ngàng. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Ngạc nhiên hơn là Hương không hề khóc, không hề nói những lời đau đớn, không một chút giành giật tôi, không hề níu kéo. Thực sự là quá khó hiểu. Điều gì có thể khiến Hương có hành động hết sức khó giải thích này? Tôi gạn hỏi Hương. Cô ấy không hề giấu riêng. Hương cho tôi biết về sự có mặt của Thủy ở Hà Nội. Nhìn vẻ mặt của anh, tôi biết anh xúc động lắm. Tôi nói với anh rằng tôi không thể ràng buộc anh thêm được nữa khi mà tôi đã hiểu thấu một điều. Anh chưa bao giờ yêu tôi. Mãi mãi không yêu tôi. Đơn giản là trái tim anh luôn ghi dấu hình bóng của người vợ cũ. Hương khiến tôi đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Hương nói cô quyết định giải thoát cho tôi. Tôi đã vô cùng ngỡ ngàng. Đã bao nhiêu lần tôi ao ước được thoát khỏi cuộc sống này. Vậy mà giờ, khi Hương nói vậy, tôi thấy hụt hẫng và cảm thấy có lỗi. Khi ấy, tôi mới nghĩ lại toàn bộ quãng thời gian mình đã sống cùng Hương. Tôi chưa từng nghĩ tới tình yêu của Hương. Tôi luôn nghĩ mình đáng thương, oán trách Hương đã phá vỡ hôn nhân hạnh phúc của tôi. Nhưng có lẽ, Hương mới là người thiệt thòi nhất. Tôi chẳng thể trách anh điều gì. Anh đã đối xử tốt với tôi, đã sống hết tình hết nghĩa với tôi. Tôi biết mà. Chỉ có điều, anh không thể điều khiển được trái tim mình. Tôi không biết lựa chọn nào là đúng cho cuộc đời mình. Hương nói, cô muốn tôi gặp Thủy một lần, rồi sau đó hãy quyết định. Tôi đồng ý với đề nghị này. Ngày gặp lại Thủy, tôi bật khóc. Tình yêu đối với cô ấy vẫn đong đầy trái tim tôi. Hương đã đưa đơn ly hôn, đã ký sẵn cho tôi. Cô còn cảm ơn tôi vì hơn 10 năm qua, tôi đã tận tâm tận lực chăm sóc cô ấy. Hiện, tôi vẫn chưa quyết định chuyện có nên ly hôn hay không. Vì lòng tôi vẫn suy nghĩ mông lung. Tôi đã có với Hương hai người con. Đó là máu mủ của tôi. Phải thừa nhận rằng, chúng tôi là một gia đình. Còn Thủy, cô cũng là gia đình của tôi. Nhưng đó là chuyện quá khứ. Tôi có nên rời bỏ gia đình hiện tại để bắt đầu cho một cuộc sống mới? Hay đó sẽ là quyết định sai lầm khiến tôi phải ân hận suốt đời. Ước sao tôi có thể trả lời được câu hỏi này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi câu chuyện với những tình tiết chẳng thể ai ngờ nổi. Rốt cuộc, người đàn ông này đang đứng ở giữa ngã ba đường. Một bên là tình và một bên là nghĩa. Anh sẽ có quyết định thế nào? sẽ không một ai có thể quyết định thay anh được. Anh sẽ phải lựa chọn cho chính mình. Giờ phút này có lẽ ông rất cần những lời chia sẻ, những lời động viên. Quý vị hãy gửi tới ông những lời chia sẻ chân thành thông qua hòm thư của chương trình Chuyện kể trước lúc 0 giờ a@gmail.com. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt.